Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613. Chương 1613. Trước chiếm chỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu Đàm Thắng mang tới tham quan đoàn. Dùng một tiểu thiên thời gian cầm tập đoàn Nam Loan nhìn một lần. Nhìn xong từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái trong hốc núi xưởng nhỏ. Chẳng những tạo ra được cảnh đời lên đặc biệt lưu hành xe gắn máy. Còn tạo ra được tân tiến máy tiện. Hơn nữa còn đang nghiên cứu xe hơi. Dĩ nhiên những thứ này đối với bọn họ mà nói là khác ngành hàng cách núi trò vui. Bọn họ không phải rất hiểu. Nhưng là hoa quang điện tử bên trong đồ bọn họ liền hiểu. Bọn họ nhìn thấy bên ngoài rất nhiều người đeo truyền máy nhắn lại chính là nơi này sản xuất. Còn có ở CCTV lên làm qua quảng cáo máy học tập cũng là bọn họ xúi dục được. Hơn nữa, nguyên kiện 5 nhà máy mới vừa nhận được chip tờ đơn lớn cũng là chúng thiết kế ra. Cái này còn không là để cho bọn họ kinh hãi nhất. Để cho bọn họ khiếp sợ là nghiên cứu khoa học trong lầu những cái kia chất bán dẫn nghiên cứu. Phương diện máy, những dụng cụ này chẳng những không thể so với chúng xí nghiệp bên trong dụng cụ kém. Có chút so chúng xí nghiệp dụng cụ còn trước vào. Không nghĩ tới nơi này lại có tốt như vậy nghiên cứu khoa học điều kiện. Ở chỗ này bọn họ còn thấy được một người đến từ Bắc Tinh nghiên cứu tồn trữ khí đoàn đội. Hơn nữa và bọn họ làm trao đổi. Bắc Tinh đoàn đội cầm ở chỗ này làm nghiên cứu khoa học cảm giác chân thực bị đúng sự thật nói cho. Những thứ này Thượng Hải người. Lúc này, Nam Bắc hai cái địa khu người khác biệt liền đã nhìn ra. Đồng loại phương Bắc Bắc Tinh đoàn đội đối với nơi này nhiệt độ cơ hồ là không kẽ hở đối tiếp. Mà Thượng Hải người thì không được. Mặc dù bọn họ đối với nơi này nghiên cứu khoa học điều kiện vô cùng hài lòng. Nhưng là muốn lưu lại người liền 1/3 cũng chưa tới. Bọn họ đối với nơi này nhiệt độ thật sự là không tiếp thụ nổi. Trong những người này vượt qua 40 người chiếm một nửa trở lên. Trên thân thể quả thật vậy không chịu nổi. Mà muốn lưu lại ngược lại đều là chút 30 trên dưới người tuổi trẻ. Đối với cái kết quả này Vạn Phong là trong lòng có hạn. Mặc dù hắn nội tâm hết sức thất vọng. Nhưng là trên mặt gió xuân như cũ, người ta không lưu lại tới hắn cũng không thể cầm thương người buộc nhà lưu lại đi. Vạn Tổng, người cái này phòng thí nghiệm nếu là ở Thượng Hải là tốt. Cái đó gọi chiêm quốc hoa người hơi có, vẻ tiếc nuối nói một câu. Đây cũng là cho Vạn Phong sách ra cái tỉnh, nếu các người đã lớn tuổi rồi không tiện tới, lão tử đã qua không thì xong rồi sao? 2 tháng trước, hắn còn muốn ở Thượng Hải nhận thầu công xưởng. Không phải là vì những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Chiêm công, ta nếu như ở Thượng Hải là một cái nghiên cứu khoa học trung tâm. Các ngươi biết đi nơi nào sao? Dĩ nhiên, chúng ta xí nghiệp dựa theo như vậy tình thế. Không tới 2-3 năm chính là đóng cửa sập tiệm hoặc là bị bắt mua thôn tính. Chúng ta vậy dù sao phải cho mình tìm một ăn cơm chén cơm đi. Các ngươi cho ra điều kiện thật là khá. Chiêm quốc hoa là ý này. Những thứ khác Thượng Hải người vậy biểu đạt giống nhau ý nghĩa. Ngươi nếu là ở Thượng Hải làm cái nghiên cứu khoa học trung tâm. Sợ là có rất nhiều phương diện kỹ thuật nhân viên đi xin phỏng vấn. Thượng Hải nhưng mà có mấy chục chất bán dẫn phương diện xí nghiệp. Một cái khác. Kêu Lô Thắng Dũng, người vẫn còn cho Vạn Phong đốt lửa, hết sức rượt dây Vạn Phong đến Thượng Hải làm nghiên cứu khoa học trung tâm. Cái vấn đề này ta biết cân nhắc, nói không chừng sang năm liền sẽ ở Thượng Hải làm cái nghiên cứu khoa học trung tâm. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người hợp tác, Vạn Phong và những thứ này phải trở về người bắt tay. Mỗi người tặng cho vé máy bay tiền sau đưa bọn họ trở về. Đàm Thắng ở nhà đợi 2 ngày vậy đi theo trở về. Vậy mấy cái nguyện ý tới tương uy công tác người vậy đi về trước làm tới nơi này chuẩn bị. Đưa đi những người này. Vạn Phong lập tức bắt đầu thảo luận chuyện này. Lô Thắng Dũng nói đúng. Mình bây giờ nếu là ở Thượng Hải làm cái nghiên cứu khoa học trung tâm, đến lúc đó thật có thể cầm Thượng Hải chất bán dẫn giới người Hoa kéo tới không thiếu. Không dám nói một lưới bắt hết, nhưng cũng còn dư lại không dưới mấy cái cá lọt lưới. Để cho ta hồi Thượng Hải. Trình Công kinh ngạc, dĩ nhiên, ngươi là Thượng Hải người, nơi đó ngươi quen thuộc, ngươi trở về lãnh đạo bọn họ thích hợp nhất bất quá. Trình Công gãi đầu, ta mặc dù là Thượng Hải người, nhưng là rời đi Thượng Hải bởi vì là 4-5 năm. Rất nhiều thứ ta cũng xa lạ, lý do này không thể được. Lại cho ngươi một lần trần tố lý do cơ hội, ta không muốn rời đi nơi này. Ta cảm thấy nơi này là thích hợp ta công tác và sinh hoạt địa phương. Ngươi nhìn chuyện gây ra, người ta không muốn tới, vị này còn không muốn đi. Đều là ăn cơm lớn lên, làm người chênh lệch còn thật không nhỏ. Cũng không phải là để cho ngươi bây giờ đi trở về. Chính là để cho ngươi trở về lãnh đạo bọn họ vậy cũng phải là sang năm để hoặc là năm sau chuyện. Ở giữa nói không chừng còn sẽ phát sinh biến số gì. Ta ở bên kia lãnh đạo nghiên cứu không phải là không phải, nhưng có lúc cần cố công bọn họ hỗ trợ liền không tiện. Cái này không là vấn đề, cần giúp cố công tùy thời có thể đã qua, cũng không phải là bao xa, ngồi máy bay mấy giờ đã đến. Trình Công suy tư mấy phút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, dù sao ở nơi nào đều là làm nghiên cứu khoa học. Thượng Hải hoàn cảnh và nhân tài dự bị vẫn là so Nam Loan nơi này muốn khá hơn một chút. Có người, liền cần địa phương. Vạn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới sang năm Phổ Đông không phải muốn mở rộng sao. Năm 1990 ngày 18 tháng 4, Thủ tướng ở Thượng Hải tuyên bố mở rộng mở cửa Phổ Đông. Cũng tuyên bố ở Phổ Đông thực hành kinh tế kỹ thuật khu khai phát và một ít kinh tế đặc khu chính. Sách, đúng, liền đến Phổ Đông đi làm khối đất xây dựng, xây một cái nghiên cứu khoa học trung tâm, sau đó là ở chỗ đó tiến hành nghiên cứu khoa học. Vừa vặn nghiên cứu khoa học trung tâm đậy kín, Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp cũng chỉ đến không nhịn được lúc. Đến lúc đó người biết xem nước như nhau chảy vào hắn nghiên cứu khoa học trung tâm bên trong. Ở nơi đó thiết kế ra sản phẩm, liền trực tiếp tiến vào nguyên kiện 5 nhà máy chế biến. Trình Công, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nói ta có thể hay không mình nghiên cứu ra một cái chỉ thị tập hợp xử lý khí. Trình Công và Cố Hồng Trung cũng nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Làm sao nghiên cứu? Nghiên cứu dạng gì kiến trúc tập lệnh, xem Intel X86 như vậy chỉ thị tập hợp. Vạn Phong lắc đầu, người ta Intel đã làm ra đồ, chúng ta làm sao có thể thấm vào. Ta là nói chúng ta làm một cái và nó không giống nhau kiến trúc tập lệnh. Intel bởi vì có Microsoft chói, muốn tiến vào nó khống chế khu vực cái này độ khó quá lớn. Nhưng là từ nó không bao trùm khu vực tiến vào liền không thành vấn đề không phải. Ở Trư Quốc Hùng nói muốn để cho bọn họ tương lai giúp tạo tấm chip thời điểm. Vạn Phong cũng nhớ tới một chuyện mà. Người nói là căn cứ vào AISC tinh giản chỉ thị tập hợp khái niệm xử lý khí. Hình như là vậy, ta đối với máy tính biết không nhiều. Trình Công gãi đầu, Vạn Tổng, ngươi làm cái này làm gì? Mình thiết kế chip, đúng, chúng ta mở rộng ra một cái xử lý khí, sau đó cần tấm chip xí nghiệp trao quyền, thu lấy chuyên lợi phí. Nếu như có xí nghiệp cầm chúng ta kỹ thuật dùng đến bọn họ sản phẩm bên trong, chúng ta lại giữ tỷ lệ thu lấy nhất định chi phí. Vạn Phong nhớ tới chính là ARM IP trao quyền, kiểu mẫu, chính là bây giờ ARM còn không nghĩ tới một điểm này. Chúng nhớ tới cũng là sang năm sự việc, mình bên này tiên hạ thủ vi cường, vạn nhất thành công đây, coi như không thành công vậy thì kéo xuống. Vẫn là câu nói kia, không làm xong còn làm không xấu xa sao? Cố Hồng Trung và Trình Công đều là người biết một chút liền suy nghĩ ra. Chủ ý là không tệ, nhưng là chúng ta có cái gì độc quyền nha? Không độc quyền làm sao trao quyền? Trước cầm vậy cái gì AISC tinh giản chỉ thị tập hợp khái niệm xử lý khí làm được. Cái này có thể làm được chứ? Trình Công và Cố Hồng Trung hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này hẳn được, cái này thì dễ làm. Các người trước đưa cái này làm được, đến xong rồi nói sau. Trước chiếm cái địa phương, vạn nhất chip không làm lại Intel, ta còn có thể trao quyền IP hack, cốt lõi sở hữu trí tuệ Intellectual Property Core. Cái này cũng không phải là sinh tài chi đạo sao? Am hậu kỳ sống được biết bao dễ chịu vạn phong vẫn là biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.